Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 790, lấy thúng úp voi. Kết thúc, Diệp Huyền nói, vô luận ngươi xuất ra dạng gì tinh linh, vô luận ngươi có bao nhiêu tinh linh, ta sẽ nhường ngươi biết, có ta ở đây một ngày, ngươi đời này cũng đừng nghĩ xuất đầu. Tiêu Tuyết Tinh thắng hắn, chỉ là thuộc tính vấn đề. Chính mình nếu không phải là gặp phải Tiêu Tuyết Tinh, lần trước Thiên Vương chính là của hắn. Quả thực thí thoại, đây chẳng phải là nói, bây giờ mạnh hơn ta người đều chết sạch, ta chính là đệ nhất thế giới. Huấn luyện ra, chẳng lẽ không đúng nỗ lực đúc luyện chính mình, sau đó không ngừng vươn lên. Cuối cùng cùng đồng bạn thân mến cùng nhau, chiến thắng đối thủ, hưởng thụ thắng lợi vui sướng sao? Người giống như ngươi, Diệp Huyền, căn bản không xứng là một cái huấn luyện gia. Những thứ này tinh linh theo ngươi, là đúng vũ nhục ta của bọn nó. Quên đi, thẳng thắn một điểm, kết thúc trận chiến đấu này a. Phía trước thần gia lão gia tử tìm Diệp Huyền. Hương hắn đưa ra một điều thỉnh cầu, đó chính là kết thúc rời thần đông huấn luyện cuộc sống ra. Đình nhai, không thể không nói, điều thỉnh cầu này, lúc đó Diệp Huyền là có chút kinh ngạc. Bởi vì dựa theo bối phận, thần đông là thần gia lão gia tử trưởng tôn. Quan hệ này, dĩ nhiên có thể để cho hắn nói ra lời như vậy. Diệp Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng theo thần gia lão gia tử giải thích, Diệp Huyền hiểu, thần đông đã xúc phạm nước Hoa quy củ. Hắn đã không có biện pháp ở Hoa quốc đặt chân. Đi nước ngoài, thần lão thái gia quyết không chuẩn hứa Hoa nước huấn luyện ra đi vì hắn quốc bán mạng. Cho nên, hắn làm tuyển trạch, buông tha thần đông, mà là bắt đầu bồi dưỡng thần nhà đệ tứ. Có lẽ có người sẽ nói, cái này quá tàn khốc. Nhưng vì cả gia tộc, chẳng lẽ còn muốn thần lão thái gia chơi đánh con thì cha tới tiết mục. Hắn chỉ là lão, nhưng còn không có già nua hoa mắt, ù tai. Thị phi đúng sai, hắn nhìn rõ ràng không công. Mời huấn luyện gia lập tức phóng thích thanh linh. Bằng không, sẽ bị trục xuất trận đấu. Dựa vào, thần đông nổi giận, hệ thống ngươi có phải hay không ngu a? Nhằm vào ta. Liền ngươi cũng nhằm vào ta. Thần đông đã thẹn quá thành giận, triệt để phát điên. Diệp Huyền cảm thấy người này thực sự cực kỳ nực cười. Đừng xem Diệp Huyền hiện tại rất trâu bò, nhưng đó là hắn chiếm được hệ thống. Có ở phía trước, Diệp Huyền làm cả đời người thường. Toàn bộ thế giới có người nhiều như vậy mạnh hơn hắn, hắn đều không hề từ bỏ. Mỗi ngày cẩn trọng vì muội muội có thể qua tốt hơn, cần lao bổn phận sống qua ngày, liều mạng nỗ lực. Hắn có oán quá người nào không? Có oán giận quá sao? Không có, một lần đều có. Diệp Huyền thừa kế đời trước một bộ phận tinh thần, hắn cũng không đem lực lượng bây giờ cho rằng đương nhiên đồ đạc, lại càng không nguyện ý đi thương tổn người nào. Hắn, Diệp Huyền chỉ là muốn cuộc sống tự do tự tại. Đồng thời hiện tại cũng làm đến rồi. Quả thực cực kỳ tự do. Chủ nhân, đừng. Necrosma muốn đối với thần đông xuất thủ, nhưng Diệp Huyền làm sao có thể để cho nàng công kích người thường. Vội vã giơ tay lên ngăn cản. Ta sẽ tự mình động thủ. Các ngươi không thể tùy ý sát nhân. Diệp Huyền cũng không phải không có năng lực. Hắn có siêu năng lực, còn có dẫn sóng chi lực. Bất kỳ cái gì một loại lực lượng đều giỏi hơn người thường bên trên. Muốn giết chết một người lại dễ dàng bất quá. Nhưng Diệp Huyền cũng không có ý định giết thần đông. Nằm xuống a. Diệp Huyền trong mắt toát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Cùng lúc đó, Necrosma thả ra cực kỳ nhức mắt kim quang, che chở tất cả camera. Cái này phút chốc, cổ không nhíu mày, xuất thủ sao? Hiện tại, có cái gì không đúng? Cynthia cũng nhìn thấu một ít gì đó. Cái này không quá như là muốn công kích tinh linh tư thế. Thế nhưng, hai người cũng không có mở miệng. Phi thường ăn ý lựa chọn trầm mặc. Thần Đông Sở Tác Sở Vi, nếu như không phải Diệp Huyền, đổi một người, khả năng sớm đã bị các loại nhằm vào, chèn ép cùng với hãm hại. Hắn có thể đối với Diệp Huyền xuất thủ, Diệp Huyền cũng sẽ không lưu tình. Ngươi dám động ta, ta liền sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Phu phu, Thần Đông ngã xuống, nhưng lúc này, nhưng không có bất luận cái gì một máy camera đi quay chụp Thần Đông. Chúng nó đem lực chú ý đặt ở trên người người khác. Phạm vào nhiều người tức giận, toàn bộ liên minh cũng sẽ không nói chuyện cho hắn. Diệp Huyền trả thù, liên minh đã cam chịu. Đây không phải là lấy quyền mưu tư, cũng không phải liên minh thiên vị Diệp Huyền, mà là Thần Đông xúc phạm đến rồi tất cả mọi người quyền lợi. Hắn không nhìn huấn luyện nhà quy tắc, không nhìn tinh linh ưu tiên cấp, tùy ý làm bậy, kém chút để liên minh đều trên lưng bêu danh. Thử hỏi, nếu như huấn luyện ra là cái này thế giới người thống trị này thiết luật dao động, những người khác làm sao bây giờ? Thần Đông có can đảm dẫm đạp này đến tuyến, vậy hắn cũng muốn trả giá thật lớn. Người như vậy, nếu như không phải pháp luật không có quy định, đã sớm bị tước đoạt huấn luyện ra thân phận. Đồng thời, vì phòng ngừa hắn phản bội liên minh, trở thành một làm nhiều việc ác tội phạm, liên minh dự định thu về hắn tinh linh. Đương nhiên, thu về người là thần nhà lão thái gia, hắn sẽ đem Thần Đông hết thảy tinh linh cho rằng tư bản, đi bồi dưỡng dưới đệ nhất, đến khi dưới đệ nhất lớn lên phía sau, lại kế thừa chúng nó, như vậy mới có thể bảo tồn thần nhà nguyên khí, bảo vệ gia tộc này ở Hoa Quốc thế gia, thậm chí thế giới huấn luyện trong giới địa vị. Còn như Thần Đông, hắn phòng trừng sẽ ở trên giường nằm cả đời a. Diệp Huyền dùng siêu năng lực phá hủy hắn đại não, coi như nurse soi nhóm có thể cứu hắn, cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ, bởi vì hết thảy roi đều là Diệp Huyền nhân. Các nàng không có khả năng cùng mình phu quân, thậm chí tương lai phụ thân đối nghịch. Không sai, Diệp Huyền thực lực hôm nay chính là chỗ này mạnh mẽ. Quyền lợi, chính là chỗ này bao lớn. Toàn bộ thế giới các ngành các nghề đều có người của hắn. Có thể nói lấy thúng úp voi, nhưng đây là có điều kiện tiên quyết. Đó chính là Diệp Huyền biểu hiện ra hắn tự hạn chế năng lực. Vốn có lực lượng cường đại như vậy đồng thời, cũng không làm một chuyện gì. Hắn không có phủ định người nào, cũng không có tự ý cải biến trước quy tắc, mà là dung nhập vào hệ thống trong. Cho nên ở Hoa Quốc các thế gia trong mắt, Diệp Huyền không còn là địch nhân, mà là giữ gìn huấn luyện ra giai cấp thống trị thủ hộ thần. Mà bây giờ, Diệp Huyền chính là ở bày ra mình vũ lực, để bọn họ thấy được sự cường đại của mình, cảm nhận được các thần thú bọn họ khủng bố. Không phải hắn không thể, chỉ là hắn không muốn thay đổi. Kết thúc rồi à, giờ này khắc này, ở tiếp nhị liên tam trùm tia sáng oanh tạc phía sau, vẫn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, mà không có lối ra huấn luyện ra, đã không nhiều lắm, 1.500 phân, thật là 1.500 phân. Xong, thực sự xong, không chỉ là Thần Đông, còn có những thứ này có can đảm khiêu chiến Diệp Huyền con nhà giàu. Hoa Quốc trong xã hội u ác tính, ỷ vào trưởng bối che lấp mà tùy ý làm bậy nhân cha, cũng sắp không còn tồn tại. Nguyên bản Diệp Huyền thì không muốn chim bọn họ, nhưng này đoàn người tự động nhảy ra, cái kia Diệp Huyền cũng sẽ không biết xấu hổ không đánh bọn họ. Chuyện này, liền đến này là ngừng. Kế tiếp, Diệp Huyền dẫn sóng chi lực trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ đấu loại nơi sân. Quan hệ song song thông không có mất đi tư cách huấn luyện ra. Chư vị, chúc mừng các ngươi đứng ở cuối cùng. Bởi vì 1.500 phân, ta đã đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.